Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ đương gia đinh. Chương 627, Cái Thế Kiệt Quân Đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, Cái Thế Kiệt đi ra sơn động. Hắn thấy được trưởng lão ngồi xổm một đống cỏ khô mặt trên. Nàng có vẻ rất thống khổ. Chỉ chốc lát sau lúc sau, nàng dưới thân liền xuất hiện một quả màu lam trứng. Trưởng lão nâng lên giờ khắc này cự trứng. Miệng nàng lẩm bẩm, mắt thường có thể thấy được. Này cự trứng mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Sau đó chính là một con non nớt tay nhỏ đột phá ra tới. Chậm rãi, một cái nho nhỏ nhân nhi liền xuất hiện ở cái này cự trong trứng mặt. Đây là một cái trẻ con. Một cái nhỏ sinh trẻ con. Trưởng lão mị nhãn như tơ. Nàng nói, chỉ cần chúng ta nữ oa thần tộc chịu dựng thành công, 3 ngày liền có thể sản xuất một quả trứng. Đây là ta, hài tử. Cái Thế Kiệt run rẩy xuống tay. Muốn đi ôm, trưởng lão nói. Đúng vậy, dùng chúng ta thân thể. Người tinh huyết sáng tạo hài tử. Cùng lúc đó, mặt khác nữ oa tộc nhân cũng sôi nổi bắt đầu đẻ trứng. Mới một cái buổi chiều công phu, toàn bộ bộ lạc liền nhiều 7 điều tươi sống tiểu sinh mệnh. Nhưng này đó hài tử đều không ngoại lệ, đều là nữ hài tử. Hơn nữa đều là người thân thể. Xà hạ thân, thoạt nhìn là thập phần quỷ dị. Nhưng đối với Cái Thế Kiệt tới nói, lại có một loại huyết mạch tương thông cảm giác. Nữ oa thần tộc tộc nhân chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận là ở nhà đẻ trứng. Mà mặt khác một bộ phận còn lại là ra biển săn thú. Rốt cuộc sinh trứng là hạng nhất phi thường tiêu hao thể lực sự tình. Trong đó tự nhiên cũng ít không được một ít linh đan rượu dược cấp Cái Thế Kiệt bổ thân thể. Mấy ngày xuống dưới, Cái Thế Kiệt cũng đã quen thuộc nơi này sinh hoạt. Tuy rằng nơi này điều kiện không tốt lắm, nhưng là nữ oa trong thần tộc mặt người lại phi thường đoàn kết. Ta kêu thần sương mù, trưởng lão nói, nàng ôm hài tử, ngồi ở Cái Thế Kiệt bên người. Cái Thế Kiệt cũng là lần đầu biết trưởng lão tên. Đối với hắn tới nói, trước mắt cái này nữ oa tộc nữ nhân, không đơn giản là trưởng lão rồi. Nếu hắn ở chỗ này là thần đồng thân phận, mà này đó nữ tử tự nhiên cũng liền trở thành hắn nữ nhân. Nghĩ đến phía trước ở Trường An thành chính mình chỉ có mẫu thân như vậy một người thân. Gặp phải sinh tử, đảo mắt đi vào nơi này. Quả thực so hoàng đế còn muốn xa xỉ. Nữ oa thần tộc nữ tử, một đám đều yêu dã mỹ lệ. Đại bộ phận nữ oa thần tộc đều có thể đủ biến thành nhân hình. Trừ bỏ các nàng cặp kia xà đồng. Trong đó vị này thần sương mù tuyệt đối xem như mỹ nữ trung cực phẩm. Nàng mị nhãn câu hồn, tươi cười quyến rũ, thật là muốn tới cực hạn, quả thực là mị tới rồi cốt tùy, hơn nữa dáng người cũng là tương đương lợi hại, không có một chút thịt thừa. Đường nàng bế lên hài tử lúc sau, đem hài tử đặt ở ngực cho ăn, này liền làm Cái Thế Kiệt hoàn chỉnh thấy được nàng dáng người. Như thế dung lượng, quả thực ngạo thị một phương. Như vậy nữ tử nếu là phóng tới phàm tục, chỉ sợ cũng là đế vương nhóm truy đuổi yêu phi. Mà thần sương mù trưởng lão trừ bỏ làn da tối đen ở ngoài, mặt khác cũng không có gì khuyết điểm. Ngạnh muốn nói khuyết điểm, chính là nàng tóc là xanh biển. Ở nơi xa, kia đội trưởng chính trộm nhìn xem Cái Thế Kiệt. Đội trưởng chính là đem nàng dẫn tiến lại đây nữ oa thần tộc. Nàng gọi là huyết mi, nguyên nhân chính là nàng có một đầu lửa cháy tóc dài. Tự nhiên mà vậy, nàng lông mày cũng là màu đỏ. Nàng hiện tại cũng thay một thân bộ lạc áo da thú phục. Một đầu hỏa hồng sắc tóc dài bàn lên đỉnh đầu, nghiêng cắm một chi san hô châm cài. Thượng thân là đường viền hoa da thú áo ngắn, hạ thúc da thú váy dài, nhan như đào lý. Mày liễu cong cong, mắt hạnh mang xuân, mũi tựa huyền gan, tàng kiều khẩu, bích ngọc hàm, 2 khuyên tai, bát bảo hoàn, thật là một cái vũ mị cùng hiên ngang hỗn loạn diệu nữ tử. Bên cạnh còn có một cái tinh xảo cô nương đang ở ha ha cười. Mấy ngày nay liền thuộc nàng nhất điên cuồng. Nàng cũng là một cái xuất trần mỹ nhân nhi. Môi đỏ hạo xì, rực rỡ lung linh, vinh quang tỏa sáng. Mặc dù là nhàn nhạt trang dung, lại hiện nàng càng thêm mi thanh mục tú, nổi bật bất phàm, xuất trần thoát tục, liền tựa như một đóa không thể dâm loạn bạch liên. Mỹ lệ quyến rũ đồng thời, một cổ đáng yêu hơi thở từ trên người nàng phát ra. Thật là một tòa mỹ nữ chi đảo, các nam nhân tha thiết ước mơ tồn tại. Oa, một tiếng hài tử khóc nỉ non thực mau liền truyền đến. Mà lúc này cự trứng đã tất cả phá xác, bọn nhỏ mọc cũng phi thường mau. Làm cái thế kiệt kinh ngạc chính là, trưởng lão nữ nhi hiện tại đã biến dài quá mấy tấc. Bởi vì năm đó nữ oa thần tộc sinh hoạt hoàn cảnh thực hiểm ác, cho nên con của chúng ta ở thơ ấu kỳ chỉ có 3 ngày. 3 ngày lúc sau, liền sẽ trưởng thành. Lúc trước như vậy thể chất chính là vì đối phó tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy cấp. Trưởng lão giải thích nói. Nói cách khác, 3 ngày sau, cái thế kiệt kinh ngạc nói. Ân, vì mở rộng nữ oa thần tộc dân cư, mấu chốt nhất người chính là ngươi. Trưởng lão nói. Lúc này cái thế kiệt nghĩ tới cái gì? Hắn nói. Ngươi đâu? Lúc trước ngươi là như thế nào sinh ra? Thượng một cái thần đồng là một hải tặc. Bất quá người này tâm thuật bất chính. Ta các trưởng bối sinh sản lúc sau. Hắn muốn đem các nàng toàn bộ bắt lại coi như côn luân nô bán đi. Vì thế đại gia liên hợp giết chết hắn. Trưởng lão nói. Nàng cắn chặt răng. Chỉ cần ngươi không hại chúng ta. Chúng ta là sẽ không đối với ngươi thế nào. Tiếp theo 1 năm. Liền làm ơn ngươi. Huyết mi đã đi tới nói. Đồ ăn. Huyết mi phùng một cái thật lớn xà cừ. Mà ở xà cừ bên trong. Đều là trái cây cùng nướng chín cá. Thịt cá tựa hồ là tuyết cá. Thịt chất phi thường bạch. Hơn nữa nướng cũng thỏa đáng chỗ tốt. Này đó trái cây đại bộ phận đều là trái dừa linh tinh vùng duyên hải trái cây. Mà cái thế kiệt còn thấy được mấy cái đại hình giống như người đầu trái cây. Mặt trên mọc đầy gai nhọn. Đây là sầu riêng. Có thể bổ sung thể lực. Người thể lực tiêu hao lớn nhất. Người ăn nhiều một ít. Huyết mi nói. Tới rồi ban đêm. Quả nhiên trưởng lão chờ đã đẻ trứng người không còn nữa. Các nàng đều đi chiếu cố tân sinh nhi. Huyết mi mang theo một đám người đi tới sơn động bên trong. Cái thế kiệt nhìn huyết mi. Hắn sớm đã chuẩn bị tốt. Mấy ngày nay hắn cũng là nhẹ giá con đường quen thuộc. Thậm chí với chính mình trên người đều không có da thú che đậy. Liền ngồi ở một cái thật lớn cục đá ghế trên. Huyết mi đem tóc chát lên. Nàng quỳ trên mặt đất. Đến gần rồi cái thế kiệt đầu gối. Đường cái thế kiệt cảm thấy chính mình bị một mảnh ấm áp vây quanh thời điểm. Hắn không khỏi liền giơ lên đầu. Cũng nhắm lại 2 mắt. Mà mặt khác nữ oa thần tộc cũng giống như một đám sói đói giống nhau sôi nổi tới gần. Ở nỗ lực cầy cấy đồng thời. Cái thế kiệt không cần làm cái gì dư thừa động tác. Bởi vì hết thảy trình tự. Đều là nữ oa thần tộc người tới tiến hành. Hắn dựa vào một khối thật lớn da thú thượng. Nhìn nơi xa biển sao trời mênh mông. Trong lòng còn lại là một mảnh kiên quyết. Hắn muốn mở rộng cái này chủng tộc. Sau đó sáng tạo một cái tân dân tộc. Mới nửa tháng. Toàn bộ nữ oa thần đảo đã nơi nơi đều là sinh động không khí. Dựa theo như vậy hiệu suất đi xuống. Cái thế kiệt biết. Chính mình báo thù nhật tử, đang ở dần dần tới gần. Yến Tiểu Bắc, chuẩn bị thừa nhận ta phẫn nộ đi. Cái thế kiệt 2 mắt xuất hiện sát ý, cách chương.